Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 45, nguy cấp thượng. Góc truyện audio.com. Xuyên qua ngã đường vốn náo nhiệt mà nay đã quạnh quẽ tịch liêu. Từng cánh cửa của các ngôi nhà đóng chặt lại, trên đường ngoài đội quân thì không có lấy một người đi đường nào. Phía sau, khi toàn quân đã hoàn toàn đi vào thì cửa thành nhanh chóng đóng sầm lại. Bên tai chỉ vang lên tiếng nện chân đều răm rắp. Một trận lại một trận đánh vào lòng Phiên Phiên, áp lực cực lớn khiến người ta quên đi hết thảy muộn phiền. Trận chiến này không biết là thành hay bại, kết quả cả nó xem ra chỉ có trời mới biết được. Đã qua một canh giờ, cảm giác quái dị trong đầu Phiên Phiên càng ngày càng rõ. Vì sao đại quân của Mộ Dung Nguyệt như đang đi vào một nơi không người? Cho tới tận lúc này vẫn không có lấy một người ngăn đường. Huống hồ lúc nãy cửa thành còn tự động mở để cho hai vạn đại quân dễ dàng vào thành. Chẳng lẽ vị hoàng đế ham sống sợ chết, không có chút tài năng ngay cả một đường phòng tuyến quan trọng cũng không biết bố trí phòng vệ. Nếu không phải vậy thì nên giải thích thế nào cho đúng. Tên hoàng đế ngồi trong hoàng cung kia không thể nào chạy thoát. Hay là bị bắt rồi bởi vậy mới không có sức kháng cự. Nếu đã vài giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh thì hẳn. Tình huống bây giờ quả thực quỷ dị vô cùng buộc nàng phải nghĩ ngợi. Tò mò, xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiếng bước chân rầm rập đều đều cũng đột ngột im bặt. Phiên Phiên vén mành lên, sừng sững trước mắt chính là tường thành khí thế hùng vi. Nguy nga tráng lệ, một ý niệm thoáng qua trong đầu nàng đây là hoàng cung. Dõi mắt nhìn xa xong không thể thấy rõ được bất cứ thứ gì. Bất an trong lòng nàng vẫn quanh quẩn không chịu tan đi. Nàng không muốn mãi mãi bị động chờ đợi sự định đoạt từ Mộ Dung Nguyệt. Không muốn mãi là người đứng phía sau hoặc là cái bóng của Mộ Dung Nguyệt. Nàng muốn đứng bên cạnh hắn. Nàng muốn đứng ở một nơi có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Tuy nàng biết làm vậy sẽ liên lụy tới hắn nhưng nàng đã quyết định là sẽ đứng bên cạnh hắn bằng bất cứ giá nào. Dứt khoát nhảy xuống ngựa, tinh linh nàng bị một cánh tay phía sau chụp lấy. Cô nương, không được, Tiểu Hỷ đúng lúc ngăn nàng lại. Ta muốn ở bên cạnh hắn. Nàng kiên quyết nói, nhưng mà, ta muốn ở bên cạnh hắn, nàng quyết không nhượng bộ. Quát lên, Tiểu Hỷ im lặng nhìn nàng một hồi rồi thở dài. Đáp, xem ra trang chủ liệu định lúc nào cũng đúng, mời cô nương đi theo nô tỳ. Theo Tiểu Hỷ đi xuyên qua tầng tầng binh sĩ, những tướng sĩ này không có đứng trong đội ngũ mà tự động dịch sang hai bên nhường đường cho hai người đi. Một đường kiên định, Phiên Phiên đi vào trước quảng trường Hoàng Thành, đập vào mắt là hình ảnh Mộ Dung Nguyệt một mình đứng khoanh tay. Khí khách hiên ngang. Gió lạnh thổi tung trường bào bay phần phật nhưng sát ý trên mặt hắn so với gió thu còn sâu và nặng nề hơn. Tầm mắt nàng lại truyền, bất ngờ phát hiện nam tử mặc bạch sam khi nãy ra mở cửa cổng thành chính là Hàn Mặc Hiên. Sao lại là hắn, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong đầu nàng bất ngờ ập lên những đoạn ký ức đứt quãng? Ngươi sẽ giúp hắn, nàng hy vọng ta sẽ giúp hắn. Ta không muốn hắn chết, ta sẽ cố hết sức. Đồng tử chợt co rút lại, nàng vô lực lắc đầu. Không thể tin Hàn Mặc Hiên chỉ vì một câu nói của nàng lại làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Không, không một người vân đạm phong kinh như Hàn Mặc Hiên. Nửa điểm bụi bẩn hồng trần khí tục cũng chưa từng vương nhiễu hắn thì sao hắn có thể làm ra loại chuyện điên rồ này. Trong lòng nàng không ngừng biện minh cho hắn. Sự thuyết phục ngày càng có lực hơn mà ngay cả chính nàng cũng không biết được là bản thân đã tin tưởng hắn tới mức này. Đột nhiên đại môn hoàng cung ầm ầm mở ra, sau đó một trận tiếng ồn dồn dập dập chân truyền ra từ phía cửa hoàng thành. Không lâu sau hai người mặc áo giáo hoàng kim đi ra. Trong tay là binh lính hoàng kim sắp xếp chỉnh tề đội ngũ binh lính vừa ra khỏi thành. Xếp thành hai hàng đứng hai bên quảng trường. Số người lên tới hàng ngàn, đây chính là cấm vệ quân của hoàng đế, nhưng so với hai vạn đại quân của Mộ Dung Nguyệt thì chỉ e chắn không nổi. Tầm mắt mờ mịt của nàng chuyển về phía Mộ Dung Nguyệt đang đứng bất động ở đó. Không biết lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì nữa. Cầm vệ quân dốc toàn bộ lực lượng. Đi phía cuối chính là một bóng dáng nam tử cao lớn mặc hoàng bào. Đầu đội cao quan màu tím, hình dáng so với Mộ Dung Nguyệt có vài phần tương tự. Người này chính là, xoạt, một tiếng, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Hô to, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, trời ơi, người này quả nhiên là hoàng đế. Hai đầu gối nàng không tự chủ được mà theo mọi người quỳ xuống. Hai tay phủ phục, bình thân, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp hoàng thành. Lại xoạt, một tiếng, mọi người đồng loạt đứng lên. Hai mắt hoàng đế như có điện đảo qua những người có mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Nguyệt, khóe miệng gợi lên một ý cười. Ngự đệ tới thăm trẫm sao? Mộ Dung Nguyệt cũng hướng mắt đối diện với y, âm điệu vững vàng. Hoàng huynh, lâu lắm rồi không gặp. Ha ha ha, tiếng cười sang sảng của vị hoàng đế truyền vào trong tai mọi người. Nhưng không nghe ta một chút âm dung. Sợ hãi, không có gì. Không có gì, vương triều thiên diệu của ta có ngự đệ trấn thủ thì hoàng huynh có thể vô tư không lo lắng rồi. Ha ha ha, hảo, hảo, một chữ hảo cuối cùng còn chưa có nói ra hết thì bên tai lại truyền tới một giọng nói lạnh băng. Một khi đã như vậy thì một hoàng đế như ngươi còn dùng để làm gì, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối về phía giọng nói vừa phát ra. Người đó chính là Hàn Mặc Hiên. Hỗn láo, Mộ Dung Nguyệt lên tiếng, nhưng không nghe ra tức giận trong lời nói của hắn. Trước mặt hoàng huynh mà ngươi dám nói sằng bậy. Vương gia, Hàn Mặc Hiên đứng thẳng người. Sau đó quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Nguyệt, cất cao giọng tuyên đế vô đạo. Người người oán trách, dân chúng lầm than, thần đã liệt ra 10 tội trạng lớn. Nguyện vì giờ khắc này để đòi lại công bằng cho hậu thế. Dân chúng thiên diệu cũng đồng lòng quyết định muốn thay bởi một minh chủ khác. Mong vương gia ân chuẩn. Gió bắc thổi vù vù những chiếc lá khô vàng giòn. Không trung vốn xanh thẳm nhất thời bị bao trùm một màu khô vàng. Bên tai ngoại trừ tiếng gió rít không còn âm thanh gì khác. Mọi người có mặt đều nín thở khẩn trương chờ đợi. Thật lâu sau mới nghe Mộ Dung Nguyệt thản nhiên nói. Chuẩn, Hàn Mặc Hiên lấy từ trong người ra một cuốn sách bìa màu vàng. Từ từ mở ra, đứng lên hiên ngang cao giọng đọc. Bài hịch trong tay Hàn Mặc Hiên đến tột cùng là niệm cái gì thì phiên phiên nghe một chữ cũng không vào nổi. Mộ Dung Nguyệt vẫn giữ nguyên cái bộ dáng trầm ổn khiến cho kẻ khác phát điên. Nàng không rõ vì sao tới lúc này rồi mà hắn vẫn có thể lạnh nhạt giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới mình. Nàng đúng là bị hắn đùa hóa điên rồi, bởi vậy 10 tội lớn được định. Quyết không thể dung thứ thu bài hịch lại. Mộ Dung Nguyệt chỉ tay về phía hoàng đế. Nói, tuyên đế, chuyện tới nước này rồi ngươi còn có gì để nói? Một trận tiếng cười thoải mái vang lên đánh tan sự im lặng đến ngạt thở. Cứ như nghe được một câu chuyện cười. Hoàng đế không ngừng cười ha hà. Càng cười càng khiến cho người khác lạnh sống lưng. Cách chương.